Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331 nhiệm vụ tới. Tư Hàng cùng A Ôn nhận được thông chi lúc sau, thực mau liền tới đây. Phi thường khẩn trương gõ vang lên đường thời văn phòng cửa phòng, nghe được bên trong trả lời thanh. Bọn họ mới dám mở cửa đi vào, giống bọn họ như vậy muốn thực lực không thực lực. Muốn tư chất không tư chất dự bị thẩm phán viên. Cuối cùng kết quả chỉ có thể bị đào thải bị loại trừ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ nhóm đầu tiên bị tuyển ra tới. Hơn nữa vẫn là thẩm phán viên đại nhân tự mình chọn lựa. Bọn họ hai cái nghĩ vậy sự kiện liền cảm thấy thực mỹ. Cái gì tự ti? Không tự tin tất cả đều vứt đến trên 9 tầng mây. Bọn họ hiện tại so bất luận cái gì một cái dự bị thẩm phán viên đều phải xuân phong đắc ý. Những cái đó đã từng cười nhạo quá bọn họ người. Hiện tại vẫn cứ còn ở thấp thỏm chờ đợi thẩm phán viên đại nhân chọn lựa Tư Hàng cùng A Ôn khẩn. Trương lại co quắp đi vào tới. Không biết thẩm phán viên cao nhân tìm bọn họ chuyện gì, đường thời đối bọn họ vẫy tay. Tới. Có cái đồ vật phải cho các ngươi nhìn xem ơ siêu, hai người lúc này mới đều đến đường thời bàn làm. Việc trước, đường thời đem kia tờ giấy đưa qua đi. Kha Ôn duỗi tay tiếp được đi. So sánh với A Ôn, Tư Hàng vẫn là có điểm khiếp đảm. Hắn sợ chính mình làm không tốt, sẽ làm lựa chọn hắn thẩm phán viên đại nhân thất vọng. A Ôn lại không có này đó băn khoăn. Hắn trước kia chỉ là đơn thuần thích mân mê này đó máy móc vật. Bởi vì phi thường thích mẫu dạng đồ vật, lại không có người khác tán thành hắn, cho nên hắn vẫn luôn không có lộ ra chính mình sẽ lắp ráp máy móc tay nghề. Chỉ bằng hắn tìm được một cái mạch khoáng công tích, liền cũng đủ hắn tiến dự bị thẩm phán viên hàng ngũ thẳng đến gặp được đường thời. Hắn cho rằng chính mình bá nhạc xuất hiện. Mới có thể bại lộ hắn sẽ lắp ráp máy móc sự tình. Hắn tuy rằng sẽ không nói, nhưng là hắn đầu óc lại không ngu ngốc, Kha Ôn tiếp nhận thiết kế đồ liền nghiêm túc nhìn lên. Xem vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả lông mày đều ninh đi lên, Tư Hàng cảm thấy tò mò. Cũng thò lại gần xem, nhìn đến là một chương thiết kế bản vẽ, nghiêm túc nhìn nửa ngày, cũng không khỏi nhíu mày. Đường thời vẫn luôn ở quan sát bọn họ biểu tình, thấy bọn họ là cái dạng này phản ứng, ra tiếng nói, có thể hay không nhìn ra tới, đây là một chương cái gì thiết kế đồ. Kha Ôn ngẩng đầu nhìn nhìn thẩm phán viên đại nhân, lại nhìn nhìn cùng hắn cùng nhau Tư Hàng, ở thiết kế trên bản vẽ điểm điểm, chỉ mấy cái điểm mấu chốt cấp Tư Hàng xem, Tư Hàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, A Ôn sẽ không nói. Tư Hàng lại có thể đại lao ta cùng A Ôn đều cảm thấy. Này hẳn là một loại máy móc bản vẽ, nhưng cụ thể là cái gì máy móc, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu Tư Hàng nói, đường thời gật đầu. Này chương thiết kế đồ, các ngươi mang về nghiên cứu, có kết quả nói, lập tức nói cho ta. Mặt khác, máy móc Man Long yêu cầu mau chóng chữa trị, yêu cầu tài liệu nói, báo cấp kim tước. Hắn sẽ thay ngươi sao chuẩn bị, hắn hảo mang đi ra ngoài cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ. Cấp trị liệu tạp là, thẩm phán viên đại nhân, Tư Hàng khẩn trương lại kích động nói, đãi hai người sau khi rời khỏi. Đường thời lại ở văn phòng đãi trong chốc lát, mau đến giữa trưa thời điểm, hắn quyết định đi trước, thẩm phán viên không cần mỗi ngày đãi ở thẩm phán hội. Chỉ cần có sự có thể tìm được bọn họ là được. Đường thời đã ở văn phòng ngây người lâu như vậy, cảm thấy không thú vị, liền đi trước thẩm phán hội bên này sự, giao cho kim tước là được, hắn không cần như vậy nhọc lòng, cao cấp trợ lý tồn tại, chính là vì thẩm phán viên giải quyết vấn đề, không cần cái gì lung tung rối loạn sự tình đều tới phiên thẩm phán viên. Thẩm phán viên trách nhiệm là đả kích phạm tội, trừ tận gốc nguy hiểm. Cũng không phải là tới xử lý những cái đó công văn, đường thời rời đi thời điểm. Cùng kim tước chào hỏi, kim tước còn ở vì đường thời chọn lựa kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Không có cản đường thời, làm hắn đi rồi, đường thời mở ra màu đen xe Việt dã. Ở trên phố đi bộ một quyển, nhìn xem cái này mới nhậm chức nơi tụ tập Lam Tinh Thành khoảng cách Xương Hoa Thành không tính quá xa, nhưng là cùng Xương Hoa Thành so sánh với, lại lạc hậu quá nhiều. Không nói thành tiểu, kiến trúc, khoa học kỹ thuật đều so ra kém Xương Hoa Thành. Ngay cả thức tỉnh giả mặc quần áo trang điểm cũng hoàn toàn không bằng Xương Hoa Thành. Giống đường thời bọn họ quần áo, đều là ở Xương Hoa Thành mua. Như vậy quần áo một xuyên ra tới, tuyệt đối là thân phận tượng trưng. Có thể ăn mặc khởi như vậy tốt quần áo người, thân phận tuyệt đối không đơn giản, đường thời tốc độ xe rất chậm. Chậm rãi đi bộ về nhà, trong nhà không có người. Viêm Tự cùng Long Miên thời gian này không có khả năng ở nhà. Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng không ở. Quách Thành thấy đường thời đã trở lại, vội vàng vì đường thời chuẩn bị cơm trưa, nhìn trống rỗng phòng ở. Đường thời đột nhiên thực may mắn, ở mặt thế bắt đầu thời điểm, vẫn luôn có Viêm Tự bồi hắn. Hiện tại không chỉ có Viêm Tự, hắn còn có một cái đệ đệ Long Miên, còn có hai cái bằng hữu. Tần Liệt cùng Chiến Dung, những người này vẫn luôn đều bồi hắn, về sau phòng trừng cũng sẽ vẫn luôn ở hắn bên người, đường thời bỗng nhiên cảm thấy thực an tâm. Có như vậy mấy cái thiệt tình đãi người của hắn, hắn còn có cái gì hảo cầu đâu. Ăn xong cơm trưa lúc sau, đường thời tính toán đi quân bộ nhìn xem Viêm Tự, mấy ngày nay bọn họ đều chỉ có thể cơm chiều khi thấy một mặt. Nói không được nói mấy câu. Lại muốn vội vàng chạy về quân bộ, bọn họ phía trước vẫn luôn đãi ở bên nhau, chưa từng tách ra quá. Đường thời đã bắt đầu tưởng hắn, tính toán đi xem hắn, xem mới vừa khai ra cửa. Đường thời di động liền vang lên, móc ra tới xem một cái, là thẩm phán hội điện thoại, đường thời chuyển được, gọi điện thoại lại đây chính là Kim Tước. Chuyện gì, hắn vừa mới ra tới mấy cái giờ sau. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm hắn, hội trưởng trợ lý văn phòng làm ta liên hệ ngươi. Làm ngươi mau chóng đến hội trưởng văn phòng một chuyến. Có nhiệm vụ, đường thời nhíu mày. Hắn nghĩ tới khả năng sẽ có nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Hắn vốn dĩ cho rằng ít nhất muốn ở hắn đem chính mình kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tuyển ra tới lúc sau, lại cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi, có hay không nói cái gì nhiệm vụ. Muốn đi bao lâu, hắn gần nhất đều không nghĩ rời đi Lam Tinh Thành. Lại quá mấy ngày, đệ nhị sóng thăng cấp tạp đánh đến nơi. Hắn chuẩn bị đi cướp đoạt thẻ bài, phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Nếu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn còn như thế nào đi đoạt lấy thẻ bài? Chưa nói, nhiệm vụ lần này hẳn là không nhỏ. Theo ta được biết, rất có thể là tiếp tục đời trước hy sinh thẩm phán viên không có hoàn thành nhiệm vụ Kim Tước đối. Mấy tin tức này vẫn là biết một ít, hắn cũng nghĩ tới, đường thời thực mau liền sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên tận khả năng mau cho hắn tuyển ra kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Chính là, hắn hôm nay buổi sáng mới bắt đầu chọn lựa, không nghĩ tới buổi chiều liền nhận được nhiệm vụ. Lại còn có rất có khả năng là tiếp tục đời trước hy sinh thẩm phán viên không có hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm trình độ có thể nghĩ ta hiện tại qua đi, đường thời cắt đứt điện thoại. Nghĩ nghĩ, cấp Viêm Tự đánh một hồi điện thoại, cái này dãy số là Viêm Tự tư nhân số di động. Đánh qua đi có thể trực tiếp tìm được Viêm Tự bản nhân. Điện thoại vang lên thật lâu, thẳng đến tự động cắt đứt cũng chưa người chuyển được. Đường thời cảm thấy kỳ quái, lại bát đánh Long Miên di động. Long Miên đang ở nín thở ngưng thần, toàn bộ phòng họp tĩnh châm rơi có thể nghe, chỉ có Long Miên một người di động ở vang. Long Miên bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng móc di động ra muốn tắt máy, nhìn đến điện báo biểu hiện người là đường thời, lại có điểm do dự, nhìn ngồi ở chủ vị thượng Viêm Tự. Viêm Tự đã phát rất lớn hỏa, đem sở hữu quân bộ cao tầng cùng quan quân hết thảy mắng một lần. Sợ tới mức tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Lại ở ngay lúc này, Long Miên di động lại vang lên. Long Miên chưa từng gặp qua như vậy Viêm Tự. Mặc dù là hắn, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, nói chuyện làm việc đều trở nên tiểu tâm cẩn thận, sợ làm sai sự bị Viêm Tự mắng. Viêm Tự này thông hỏa đã nghẹn vài thiên, từ vừa đến Lam Tinh Thành, đi vào quân bộ kia một khắc khởi, hắn liền nhíu mày, trải qua này 3 ngày quân vụ xử lý, hắn quả thực tưởng đem hiện có sở hữu quan quân cùng cao tầng tất cả đều triệt một lần nữa đề bạt. Quả thực là một đám phế vật, chuyện gì đều làm không tốt, Viêm Tự cũng không biết, bọn họ là như thế nào lên làm cao tầng cùng quan quân, Long Miên Di Động vẫn luôn ở vang. Sở hữu bị mắng máu chó phun đầu đang ngồi các vị. Tất cả đều ngưng thờ, biết vị này đáng sợ đại lĩnh quân khẳng định lại muốn bão nổi. Quả nhiên, mặc dù người kia là Long Miên, Viêm Tự cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Đương trường liền làm khó dễ, ai làm ngươi mang di động tiến vào. Quân bộ cao tầng hội nghị, cấm mang bất luận cái gì thông tin thiết bị tiến vào. Ngươi liền điểm này thường thức cũng không có sao. Ngươi như thế nào đương đến phó quan, mang theo ngươi di động, lập tức đi ra ngoài. Long Miên không có trải qua chính quy quân sự huấn luyện. Đối trong quân đội rất nhiều chuyện đều không quá hiểu biết. Hắn cái này sống trong nhung lụa lớn lên đại thiếu gia. Nào biết đâu rằng những cái đó sự tình, tuy rằng nỗ lực làm được chạm đến thẳng, ngồi đến chính, nhưng vẫn cứ không có quân nhân nên có khí thế. Đi theo Viêm Tự mấy ngày nay, Viêm Tự phong cách hành sự, hoàn toàn điên đảo hắn quen thuộc người kia, trở nên xa lạ mà bất cận nhân tình. Ở quân bộ, Viêm Tự phảng phất chính là điều lệ chế độ điển phạm. Chính hắn nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ, cũng không cho bất luận kẻ nào vượt qua. Đây là quân quy, Long Miên đứng lên, cầm chính mình di động đi ra ngoài. Viêm Tự làm hắn đi ra ngoài, hắn chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, đi ra ngoài. Bất quá Long Miên không giống những người khác như vậy sợ hãi Viêm Tự. Nói đến cùng, hắn còn có người chống lưng, không sợ Viêm Tự thật sự đem hắn như thế nào. Mà người kia, đang ở cho hắn gọi điện thoại, Long Miên sau khi ra ngoài. Một lần nữa quan hảo phòng họp môn, lén lút đi đến bên cửa sổ, chuyển được điện thoại, hạ giọng nói, uy, Đường ca, Đường Thời đã đánh lần thứ 2, Long Miên mới chuyển được, hơn nữa một bộ lén lút bộ dáng, ngươi làm gì đâu, như thế nào không tiếp điện thoại, chúng ta vừa mới ở mở họp, đại lĩnh quân ở phát hỏa đâu. Đem tất cả mọi người mắng một lần, ngươi liền bóp thời gian này gọi điện thoại tới. Vì thế, ta bị đuổi ra ngoài, Long Miên cảm thấy ủy khuất. Hắn trước đó xác thật không biết, không thể mang thông tin thiết bị tiến phòng họp, cũng không ai nói cho hắn, Đường Thời hiểu biết Viêm Tự. Chỉ cần là đề cập đến nguyên tắc tính vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cho dù là Long Miên phạm sai lầm. Hắn cũng chỉ sẽ ác hơn xử phạt hắn, sẽ không bởi vì hắn là Long Miên, mà võng khai một mặt, nếu như vậy, liền không phải Viêm Tự, mà Đường Thời. Thích, Gigi là cái kia nghiêm khắc, bình tĩnh, có nguyên tắc nam nhân, xin lỗi, ta trước đó đánh hắn điện thoại, không ai tiếp nghe, liền đánh ngươi, không nghĩ tới các ngươi ở mở họp, Viêm Tự di động khẳng định không có mang ở trên người. Bằng không không có khả năng không tiếp hắn điện thoại, Long Miên hiện tại liền khóc tâm đều có. Đường ca, lúc này gọi điện thoại tới. Có chuyện gì? Nga, vốn dĩ thưởng nói cho Viêm Tự một tiếng. Ta có nhiệm vụ, phải rời khỏi một đoạn thời gian, Long Miên nhíu mày. Nhanh như vậy liền có nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ, nguy hiểm không? Khi nào trở về, muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi? Đường Thời cười rộ lên, một bên lái xe một bên gọi điện thoại, cụ thể cái gì nhiệm vụ còn không biết, liền tính đã biết, cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi thuộc về quân bộ, ta thuộc về thẩm phán hội, hai phương trận doanh, có thể nào liên hệ tin tức, huống chi ngươi hiện tại là đại lĩnh quân phó quan, như thế nào có thể tùy tiện rời đi đại lĩnh quân bên người. Long Miên, ngoặc kép. Hắn thường xuyên sẽ quên chính mình thân phận, cho tới bây giờ, hắn đều không có chân thật cảm, liền tính lúc trước hắn thi đậu đại lĩnh quân chức vụ. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, nhiều lắm nhiều một cái danh hiệu, hiện tại lấy phó quan thân phận đi theo Viêm Tự bên người. xem hắn làm việc, xem hắn huấn người, xem hắn đối thức tỉnh quân quản lý tình huống giải thích. Long Miên mới chậm rãi có chính mình là cái quân nhân cảm giác, chỉ là một cùng đường thời nói chuyện, hắn lập tức quên mất vừa mới bồi dưỡng ra tới quân nhân tự giác. Tưởng đi theo đường thời cùng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn biết, đại lĩnh quân là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nói không chừng còn sẽ đem hắn mắng cái chết khiếp, đường thời không có nghe được Long Miên thanh âm. Tiếp tục nói, ngươi hiện tại là quân nhân, không phải tự do tự tại người thường, cần thiết tuân thủ kỷ luật mới được. Thay ta chuyển cáo Viêm Tự một tiếng, một tuần sau buổi tối, đừng quên đi đoạt lấy đồ vật, thứ tốt muốn rơi xuống, ta ở lái xe, trước treo, a, cái gì thứ tốt, ui ui ui, Long Miên còn không có minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Điện thoại đã bị chặt đứt, hết chương.